Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625. Quyết chiến. Zeller đại nhân, Maggie chống đỡ không được bao lâu. Hương Cỏ quay đầu, một mặt lo âu nói: "Chờ một chút." Zeller mặt trầm như nước mà nhìn đỉnh đầu, tuy rằng thân ở dưới nền đất. Đỉnh trời lại một mảnh sáng ngời. Chỉ thấy thần phạt quân chính tại dọc theo từng cái ngang dọc tứ tung đường hầm di động. Tới phía trước, một chút tầm ăn lên kẻ địch trận địa. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn tiến triển càng ngày càng chậm. Mỗi cái cửa ải nơi đều có nhiều binh lính ở canh gác. Thẳng tắp thông đạo cơ hồ không thể tránh khỏi. Đầu mâu đồng thời cũng thế tất sẽ bị tuyết phấn vũ khí đánh ngã. Chỉ có thể dựa vào nhân số đi lấp dung mương máng chính giữa khoảng cách. Không ít đáy hố đã chảy đầy dòng máu màu xanh lam. Đến ở trên mặt đất thì càng khó tiến lên. Thần phạt võ sĩ cứ việc có thể phóng qua những kia kéo không ngừng, dẫm không quát lưới sát, vừa vặn hình cũng sẽ bại lộ ở hỏa lực của kẻ địch bên dưới. Đặc biệt ở vào hậu phương phòng tuyến bốn tòa trong tháp canh, vậy đoạt mệnh ánh lửa cơ hồ sẽ không có ngừng lại qua. Có lẽ điều thứ ba mương máng chính là thần phạt quân cực hạn. Chết tiệt, không nghĩ tới sự tình càng hội lâm vào như thế cục diện bế tắc. Nàng vì ngày này đến, rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Tỉ như tìm tới Lorang, Wimbledon vị trí, đoàn sứ giả hòa đàm chẳng qua là một bảng quảng cáo. Có thể nhìn thấy đối phương càng tốt hơn, không thấy được cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Lấy giáo hoàng danh nghĩa viết xuống thư tín trên, lộ ra bộ phận liên quan với giáo hội cùng thần ý cuộc chiến bí mật. Loại này nghe tới dường như nói mơ giữa ban ngày giống như tin tức. Những người khác có thể sẽ nở nụ cười, nhưng giáo hoàng danh hào chính là bảo chứng. Huống chi nàng sáng tác nội dung đều là thật sự. Cho dù Lorang có được có thể căn cứ chữ viết phân biệt thật giả nữ phù thủy, cũng không cách nào từ giữa xem ra bất kỳ cái gì nghê đoan. Giấy viết thư mặt ngoài bị bôi lên lên một loại đặc thù bột phấn, nó là khu bí cơ quan nghiên cứu. Chế tạo một loại luyện kim sản phẩm, có thể tỏa ra người bình thường không cách nào phát hiện hương vị. Mỗi một lần tiếp xúc giấy, loại này hương vị đều biết mệt mỏi cộng lại. Hơn nữa ngâm vào trong da, cho dù nước rửa cũng khó có thể loại trừ. Zeller đốc tin chúng nó hội lục tục đưa đến Lorang trong tay, không có một cái kẻ thống trị sẽ không đối với loại này bí mật động trời sinh ra hứng thú. Cũng không thể đem thư giấy tùy ý cho những người khác xem thêm. Kể từ đó, trên người hắn dính có mùi nhất định là tất cả mọi người bên trong mãnh liệt nhất một cái. Cứ việc xem ra cùng người thường không cái gì bất đồng, nhưng ở hương cỏ lỗ mũi dưới, loại này hương vị là bắt mắt nhất tin tiêu. Làm hương cỏ thi triển năng lực sau, có thể nghe thấy được khá nhiều khó mà tin nổi hương vị. Theo nàng lời giải thích, một tháng vết máu như cũ đang phát tán ra nhàn nhạt tanh hôi. Động vật phát tình lúc cũng có thể cảm thấy được chúng nó ra ngoài dâng lên động cổ quái mùi. Giờ khắc này, Lorang cách các nàng chẳng qua ngàn bộ xa. Thứ yếu, suy xét đến đối phương nơi đóng quân bên trong có lẽ tồn tại có khả năng quan sát được ma lực nữ phù thủy, Zeller không tiếc dùng thần phạt quân cùng thẩm phán quân tới hấp dẫn Grey Castle phòng tuyến toàn bộ lực chú ý. Thậm chí hơn một chút không trọng yếu như vậy, thuần khiết giả cũng nên làm vật hy sinh. Chân chính quyết chiến người thì lại ẩn sâu ở dưới đất. Dựa vào Maggie ma lực thuyền Noe ngang qua với tầng nham thạch chính giữa. Mà cuối cùng phá cục giả chính là ở lụa đen, làm bị Apollyon miện hạ xem trọng. Bên trong tòa thánh thành cấp độ cao nhất ba vị thuần khiết giả một trong. Năng lực của nàng đối với không có phòng hộ người phàm tới giống như tử thần đích thân tới. Chưa trưởng thành trước kia, bất kỳ đối mặt nàng người đều biết tự đáy lòng cảm nhận được xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Sau khi trưởng thành, loại năng lực này đạt được tiến một bước tăng cường. Chỉ cần thấy được nàng cặp mắt, thì sẽ bị sợ hãi bóc lột tâm trí. Ở điên cuồng mà dọa người ức tưởng chung giết chết chính mình hoặc thương tổn người chung quanh. Đồng thời lụa đen thức tỉnh chi nhánh năng lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đơn độc đối diện đã không giới hạn với chế tạo sợ hãi, mà là thật giả khó phân biệt ảo giác. Tuy rằng cùng một thời gian chỉ có thể ảnh hưởng một người, nhưng có thể ở lúc mấu chốt đưa đến kỳ hiệu Tổng Giám Mục Taflon đối với Giáo Hoàng mệnh lệnh từ đầu đến cuối không có hoài nghi, chính là lụa đen năng lực bố trí. Ở tử thần con ngươi nhìn chăm chú dưới, một lần đánh tan Lô Răng quân đội cũng chẳng có gì lạ. Hết thảy nhìn như đều vô cùng thuận lợi, thẳng đến đại chiến bắt đầu, Zeller mới phát hiện chính mình tiếp tục tính sai. Nàng không ngờ tới chính mình vẫn là xem nhẹ tuyết phấn vũ khí cường đại. Lô Răng vũ khí dĩ nhiên ở bên ngoài 10 dặm liền khởi xướng công kích. Đường núi bị khói đặc cùng ngọn lửa bao phủ, còn chưa tiếp xúc được phòng tuyến, giáo hội đại quân liền gặp phải đón đầu đòn nghiêm trọng. Chuyển mà tiến công trận địa sau, nàng phát hiện thần phạt quân tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Những này nhìn như dễ hiểu mương máng lại có thể so với cao ngất tường thành còn khó hơn quấn. Các võ sĩ đẩy bay ngang viên đạn đoạt được từng cái ngang canh rạch. Lại không nghĩ rằng kẻ địch căn bản không để ý trận tuyến được mất. Bọn hắn có thứ tự lùi về sau, đem thông đạo tặng cho trả giá nặng nề đánh đổi mới tới gần thần phạt quân. Tiếp theo sau đó dựa vào đến tiếp sau thông đạo chặn các võ sĩ hành động. Trong lúc này, Zeller thậm chí còn chứng kiến một tên siêu phàm giả. Maggie ma lực thuyền Noe không cách nào vẫn duy trì. Thần phạt quân thế cũng càng ngày càng yếu. Có thể tình huống bây giờ cách nàng lúc đầu dự tưởng vẫn cách biệt rất xa. Ở Isabella cảm giác dưới, kẻ địch thần thạch đeo suất không tới một nửa. Muốn làm hết sức để càng nhiều người nhìn thấy nàng, nhất định phải tập trung bọn hắn cùng một chỗ. Hiện tại thần phạt quân tiếp tục chỉ thúc ép đến điều thứ ba chiến hào. Còn lại chiến hào bên trong nhân viên tụ tập tình huống tiếp tục quá thưa thớt. Mà lụa đen một khi bại lộ ở trước mặt mọi người, thi triển năng lực thời gian tất nhiên cực kỳ có hạn. Vẻn vẹn vừa đến hai tức chính giữa, có thể đặt lực chú ý ở trên người nàng lại có bao nhiêu người. E sợ không ít người chưa phục hồi tinh thần lại, nàng cũng đã bị tuyết phấn vũ khí đánh ngã. Miện hạ, thuyền Noe cũng sắp muốn tan rã rồi. Maggie trên mặt tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thanh âm hơi phát run. Hiển nhiên siêu gánh nặng sử dụng ma lực đối với nàng gánh nặng rất lớn. Cùng lúc đó, không gian bốn vách tường xuất hiện vết rạn. Đỉnh trời bắt đầu trở nên ảm đạm. Zeller biết mình nhất định phải có làm ra lựa chọn. Hoặc là nói, nàng căn bản cũng không có còn lại lựa chọn. Nổi lên, dựa theo kế hoạch dự định hành động, Maggie thở dài một hơi, bắt đầu điều khiển thuyền Noe cấp tốc hướng địa diện dựa vào. Ngay ở lao ra mặt đất chớp mắt, ma lực trong nháy mắt tiêu tan, gây mũi khói thuốc súng vị, nặng nề liên tục tiếng gầm rú cùng mùi máu tanh nhất thời tràn ngập bốn phía. Lụa đen quay đầu sâu sắc nhìn Zeller một chút. Sau đó thả người nhảy ra thuyền Noe hình thành hình vuông hố. Có thể dự kiến chính là, đây là nàng một lần cuối cùng là giáo hội hiệu lực. Chiến trường đột nhiên an tĩnh lại, phảng phất bị một tấm vô hình bàn tay khổng lồ nắm mọi người cổ họng. Isabella, Zeller A Đạo, bắt đầu dùng vô hạn. Mấy tiếng thanh thúy minh hưởng, lụa đen sau lưng phóng ra mấy đóa huyết hoa. Tiếp theo tượng không có rễ lá rụng giống như vậy, rơi rụng về đáy hố. Isabella cắn chặt răng, tướng phủ ấn nâng niu trong tay. Màu đen sáng ngời ma thạch nhất thời phát sinh đen tối ánh sáng lộng lẫy. phảng phất đem chu vi ánh mặt trời đều hấp vào bên trong đó. Một đạo không nhìn thấy sóng gợn từ nơi này lan rộng, ở vô hạn ảnh hưởng, cấp tốc khắp toàn bộ chiến trường. Nó dao động biên độ cùng lô răng đeo thần thạch hoàn toàn giống nhau, chẳng qua phương hướng ngược lại. Ở này đạo sóng gợn dưới ảnh hưởng, phẩm chất cao thần thạch hình thành màu đen lỗ thủng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ hồ là đồng thời, Zeller hóa thành một u quang, nhằm phía ngàn bộ ở ngoài Grey Castle chi vương, bay ra hố trong nháy mắt. Nàng từ chỗ cao quan sát đến toàn bộ chiến trường mấy trăm tên ngã quắp ở đường hầm bên trong. Người phàm chiến sĩ, kẻ địch trên mặt chấn kinh cùng kinh hoàng, chính đang nhanh chóng tới gần siêu phàm giả, nhân cơ hội này xung phong thẩm phán quân. Hết thảy đều phảng phất đình trệ hạ xuống, mãi đến tận tháp canh trên chí mạc ánh lửa lần nữa hiện ra. Toàn bộ chiến trường thời gian mới lần nữa khôi phục lưu động. Chém giết, gào thét, rên rỉ cùng tuyết phấn tiếng nổ mạch đan xen vào nhau, hình thành một khúc chấn động lòng người thơ ca tụng. Ở càng ngày càng gần trên đài cao, nàng nhìn thấy tên kia tóc bạc vương tử, cũng nhìn thấy thần linh đối với nàng mỉm cười. Dạ Oanh rõ ràng mắt thấy đến quỷ dị này biến hóa. Ở hai màu trắng đen sương mù bên trong thế giới, vậy sợi u ảnh ma lực quang huy cực kỳ bắt mắt. Nó dường như một đoàn mông lung luồng khí xoáy, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về trận địa phía sau đánh tới. Nàng biết, đây là thuần khiết giả cuối cùng, cũng là một đòn chí mạng nhất. Bảo hộ bệ hạ, Sa Vi đưa tay khởi động một đạo rộng lớn ma lực bình phong, đủ để bao xuống toàn bộ đài cao. Andrea cho gọi ra ma lực cây cung dài, hướng về u quang bắn ra như là mặt trời hào quang chói mắt mũi tên. Dạ Oanh một phát bắt được đã mất đi thần thạch bảo hộ lô răng, về phía sau chạy xa mặc kệ đạo kia u quang rốt cuộc là cái gì. Nó hiển nhiên là hướng về phía bệ hạ tới, nhưng nó tốc độ di động thật sự quá nhanh. Trong chớp mắt, u quang liền xuyên qua ánh sáng mũi tên cùng ma lực bình phong, hoàn toàn không bị ảnh hưởng đuổi kịp hai người. Cho dù sương mù cũng không cách nào ngăn cách nó lần theo. Dạ Oanh không chút do dự mà đẩy ra lô răng, động thân hướng u quang đánh tới. Đáng tiếc cuối cùng nỗ lực như cũ chẳng thấm vào đâu. Hết thảy đều trong lúc điện quang hỏa thạch, u quang xuyên thấu thân thể của nàng, trực tiếp chui vào lô răng trong cơ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?